Đệ Nhất Đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Thiên Nhất Môn Lão Tổ. Hừng hực kim quang rơi xuống, vạn dặm lãnh thổ bị bao phủ ở, chung quanh sinh linh đem tin tức truyền đi, cái tòa này cung vũ trung chắc chắn kinh thế cơ duyên. Bây giờ Vân Hoàng có thể nói vô địch người. Muốn cùng hắn tranh đoạt cơ duyên, nhất định làm cho trong tông môn cường giả giá lâm mới được. Đại sư phụ, ta có việc rời đi trước. Ngự Thập Tam cảm giác được trong lòng truyền âm phù rung động, lập tức mở miệng nói một câu, thần tốc ly khai nơi đây. Ngọc Thanh Tuyệt cũng không có quản hắn. Viễn cổ mục tràng trung tuy mạnh người vô số, nhưng Ngự Thập Tam thủ đoạn thông thiên, có thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh người không nhiều lắm. Ngự Thập Tam đạp khoảng không mà đi, xuyên toa ở mênh mông tinh hải trung, đi tới phần cuối đường chân trời dừng xuống. Nơi này có hai cái cường giả khoanh chân mà ngồi, một vị trong đó là thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân. Tiên duyên dáng thế, các ngươi không tính làm những gì sao? Ngự Thập Tam thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hắn sớm đã thấy rõ xuất cung vũ trong cơ duyên, tiên duyên khó cầu, nếu có được đến, nhất định trong vòng thời gian ngắn xưng bá đế giới. Vân Hoàng ở chỗ này, cùng hắn tranh đoạt tiên duyên, lẽ nào ngươi không sợ sao? Bắc Minh Đế ánh mắt hơi trầm xuống, hắn rất tin tưởng Vân Hoàng cường đại, nơi này sinh linh ai có thể đem trấn áp, như không dùng một ít thủ đoạn, rất khó đưa hắn kiềm chế, nhưng nếu là làm như vậy, thì sẽ hoàn toàn cùng với quyết liệt, đến thì có thể sẽ gây nên sát phạt, ai có thể cười đến cuối cùng, hiện nay vẫn là ẩn số, người nói là cái kia khiêu lương tiểu sửu ấy ư, không đủ gây sợ, Ngự Thập Tam diễu cợt nói, ta vừa rồi quan sát hắn thật lâu, nhục thân lực lượng có thể nói vô địch, nhưng chúng ta không cần thiết cùng với cứng đối cứng. Ta đến lúc đó có một rất tốt kế hoạch, chỉ bất quá cần thượng thương thiếu chủ trợ giúp. Thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân mở hai tròng mắt, trong mắt của hắn có lôi đình chi mang quanh quẩn, trong cơ thể tích chứa khí tức rất mạnh mẽ, giống như nhất tôn vô địch thần minh. Hắn lạnh lùng nói, này người dám chém giết thượng thương nhất mạch đại trưởng lão, liền đã đoạn đường lui, ngươi có cái gì kế hoạch nói ngay đi. Nói xong, hắn lại nhắm trên hai tròng mắt, Ngự Thập Tam nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười nói, dùng ngươi hoặc tâm thuật đi trưởng khống một ít khôi lỗi, làm cho bọn họ đi kiềm chế Vân Hoàng, đợi chúng ta đem tiên duyên lấy đi về sau, liên thủ tiếp chém giết cái kia con kiến hôi. Đây là ngươi cần mê hoặc đối tượng, chỉ cần trưởng khống bọn họ, còn dư lại sự tình thì đơn giản. Thượng thương thiếu chủ đem danh sách kia thu hút trong thần thức, đều là một ít tương đối mạnh đại nhân vật. Hắn nghi ngờ nói, mê hoặc những thứ này ngươi, ngươi xác định có thể kiềm chế Vân Hoàng ấy ư? Lấy hắn nhục thân cường độ, nhiều hơn nữa niết bàn cảnh cường giả cũng không đủ hắn đánh. Những người này thật là niết bàn cảnh hung tướng, nhưng ngươi chỉ biết một. Ngự Thập Tam nói, ngươi không có chú ý những thứ này người cùng Vân Hoàng người bên người quan hệ ấy ư? Dùng bọn họ đi kiềm chế Vân Hoàng, bất quá thích hợp nhất, đúng. Hậu cương đế thống Si La tựa hồ đã cùng tiên duyên có hứng thú, tìm cơ hội đem kéo đến chúng ta trận tuyến lên. Ta không muốn ở chém giết Vân Hoàng một chuyện trên ra chút nào sai lầm. Bắc Minh Đế mày kiếm cao lại, hắn tự nhiên sẽ hiểu Si La danh hào. Có thể cái tên kia khó chơi, muốn đưa nó mượn hơi, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nhất là khiến nó đi đối phó Vân Hoàng. Si La là nổi danh cẩn thận, không có hoàn toàn chắc chắn, nó tuyệt sẽ không xuất thủ. Ta đi cùng Si La can thiệp một cái, xem nó có hay không có hứng thú. Bắc Minh Đế đứng dậy rời đi, đã muốn liên thủ chém giết Vân Hoàng, vậy sẽ phải vạn vô nhất thất. Hành động đi. Ngự Thập Tam cùng Thượng Thương thiếu chủ mỗi bên tự đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Dùng hoặc tâm thuật mê hoặc niết bàn cảnh hung tướng, không có bất kỳ sai lầm nào, chủ yếu là trước phải tìm được những thứ này người. Mảnh này lãnh thổ rơi vào tĩnh mịch, thánh khiết ánh trăng rơi xuống, chiếu vào một mảnh sơ tùng thổ nhưỡng lên, cái kia nhất chỗ thổ nhưỡng dĩ nhiên tại nhúc nhích, suy, thổ nhưỡng bị cựa ra, hai bóng người theo chung nhô ra, một con ô quy cùng một con mèo mập, cái kia tiểu tử thật có thể gây sự, có thể làm cho Thượng Thương nhất mạch, Đạo Khư nhất tộc, Hậu Cương đế thống ba đại tộc quần thế hệ trẻ tuổi trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Tiểu ô quy, mắt đi dạo nói, muốn không đem tin tức này truyền cho hắn, cái tên kia vẫn là rất hiền lành, không vội, lỏa mâu quang nặng nề, nói, chúng ta đem tin tức truyền cho hắn, không phải không có tốt đùa giỡn xem mà, yên tâm đi, hắn đối với chúng ta nghĩ yếu như vậy. Ngươi không phải muốn tìm thiên yêu hoàng ấy ư? Ta nhớ được mặt pháp thời đại nàng xuất hiện qua, tựa hồ đang ở viễn cổ mục tràng trung cướp đoạt thần cách. Nơi đây khả năng có nàng lưu lại manh mối, chúng ta đi trước tìm manh mối đi. Tiểu ô quy gật đầu, nó theo Nhật Hải Trung đi ra, chính là vì tìm kiếm chủ nhân thiên yêu hoàng. Lỏa người này đem thần nữ mang về thần mộ về sau, liền độc tự ly khai. Đường trên gặp phải tiểu ô quy, mới cùng nhau kết bạn đồng hành. Trong sơn dã sương mù bốc hơi, có sán lạn quang huy lóng lánh, sâu chỗ có hung cầm rít gào, cung vũ bốn phía truyền âm phù văn bay lượn không ngừng. Nơi này tin tức đã truyền đi, mỗi bên đại tông giáo cường giả đều hướng bên này tới rồi. Lần này viễn cổ mục tràng khai mở, vốn là chịu đến rộng rãi quan tâm, những lão quái vật kia ngay đầu tiên là có thể nhận được tin tức. Công tử, nơi này cơ duyên tựa hồ rất mạnh, ta vừa rồi thấy rất nhiều tu sĩ đều ở đây truyền âm. Bọn họ chắc là muốn cho trong tông môn cường giả giá lâm nơi đây. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, có chút lo lắng nói. Ta cuối cùng cảm giác tâm thần bất an, dường như có đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, hắn nhìn ra xa yên lặng vũ trụ, cũng nhận thấy được Sơn Vũ Dục Lai trước nguy cơ. Tiên duyên xuất thế, vốn là kinh thiên động địa, những lão quái vật kia không nhẫn nại được cũng rất bình thường. Đột nhiên, xa xôi tinh vũ trung truyền đến một đạo laser. Đem sương mù trầm trầm tinh vũ đâm, cái kia cổ thần uy rất đáng sợ, có chí cường giả giá lâm, ngước mắt nhìn lại, là nhất khẩu hoàng kim quan tài hoành lập, bên trong chứa thần uy bá tuyệt thương vũ, đây là nhất tôn bất phàm đại nhân vật, thủ đoạn thông thiên triệt địa, cái đó là Thái Hồ Thiên Nhất Môn lão tổ, ta ở trong điển tịch gặp qua cái này một cái quan tài. Nghe nói là dùng thần thạch chế tạo, sở hữu vô cùng uy lực, có thể so với nhất tôn cực đạo đế binh, đúng là thiên nhất môn lão tổ giá lâm, nhìn thấy phía sau đi theo cái kia bốn cái khô lâu ấy ư. Nghe đồn cái này bốn cái khô lâu đều có dục anh cảnh thực lực, là thiên nhất môn lão tổ tự thân luyện chế, thiên nhất môn lão tổ giá lâm, vô số tu sĩ khiếp sợ. Môn phái này nhưng là Thái Hồ tối cường tông giáo, nó đại biểu toàn bộ Thái Hồ, lần này Hỏa Vân lão tổ tự thân xuất thủ, phải là muốn đem cung vũ trong cơ duyên cướp đoạt. Công tử, là thiên nhất môn Hỏa Vân lão tổ, nghe đồn này người ngàn năm trước liền đã bước vào hợp đạo cảnh. Bây giờ tu vi không biết rất cao thâm, Mặc Khinh Tiếu mâu quang hơi trầm xuống. Liền cái này chủng hợp đạo cảnh cường giả đều giá lâm. Xem ra cung vũ trong cơ duyên rất đáng sợ. Một bên, Phó Bạch Ngôn mở miệng nói. Ta nghe sư phụ nói qua. Hỏa Vân lão tổ khôi lỗi thuật không ai bằng. Hắn lần này đi ra Thái Hồ. Chỉ sợ ở nhấc lên một hồi tanh phong huyết vũ. Khôi lỗi thuật rất thần bí. chỉ có thiên nhất môn người biết sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.